Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1666, Thành Chủ Chi Uy. Để xuống trong tay các ngươi đan dược. Bạch Sở Phi đứng tại cửa đại điện cực kỳ phách lối quát. Hắn tam tỷ phu trở về, có người làm chỗ dựa, con hàng này trạng thái cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn một cái công tử bột đồng dạng, thứ đồ gì, ngươi còn thật sự coi chính mình là Bắc Minh Hoàng đại thiếu gia đâu. Đại điện bên trong, không biết là người nào gào một cuống họng, Bạch Sở Phi cả người bay ngược ra đến, trước ngực lưu lại một đại cước ấn, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Như thế tình huống, đánh gãy Diệp Thần cùng Bạch Thi Ngưng vuốt ve an ủi. Cái sau lo lắng nhìn lấy Bạch Sở Phi, ngươi, không có sao chứ, nói, tránh thoát Diệp Thần hội A Trắng, sắc mặt thẹn thùng đi vào Bạch Sở Phi thân thể vừa tra xét thương thế hắn. Bạch Sở Phi cũng là muốn mặt người, kìm nén một hơi, lắc đầu, tam tỷ, ta không sao, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, so sánh dưới. Hắn hiện tại càng để ý tam tỷ phu thái độ. Diệp Thần lộ ra cười lạnh, đối với Bạch Sở Phi vạch vạch ngón tay, đến đây đi. Coi trọng ngươi tỷ, chờ lấy xem kịch, không biết vì cái gì. Bạch Sở Phi nghe đến Diệp Thần lời nói như thế, toàn thân một trận không được tự nhiên, ngoan ngoãn đứng tại Bạch Thi Ngưng bên người, tỷ, không bằng, chúng ta chờ một lát đi. Bạch Thi Ngưng không có cự tuyệt, bởi vì Diệp Thần đã trở về, hắn có tự mình xử lý phương pháp, chính mình một cái nữ nhân ra vẫn là không nên nhúng tay thì tốt hơn. Xem xét lại Diệp Thần, xoay người lại đến Trúc Dung bên người, ngửa đầu nhìn lấy Huyền Vũ, lão huynh, tránh ra a, vất vả, Huyền Vũ cúi đầu nhìn lấy Diệp Thần, cũng không có chút nào động tác. Làm thượng cổ thần thú, hắn có chính mình ngạo cốt, càng có chính mình nguyên tắc. Bây giờ Bạch Sở Phi là chủ nhân hắn, người khác là không có có quyền lợi mệnh lệnh hắn. Thế mà, chăm chú một giây đồng hồ, Diệp Thần trên thân phóng xuất ra tiêu vân khí tức. Không phải rất mạnh, nhưng cũng để Huyền Vũ rõ ràng chấn động. To như vậy rùa thân thể di chuyển về phía trước. Rời đi Trúc Dung đỉnh đầu, nhìn đến Trúc Dung bộ dáng, Diệp Thần tâm tình biến đến cực kỳ hỏng bét. Từng trận băng lãnh hàn ý, cái kia như ẩn như hiện sát khí, còn chưa có chết, ngồi xổm người xuống, Diệp Thần dõi sát Trúc Dung, tận lực khống chế chính mình tâm tình. Trúc Dung bị đánh mộng bức, nhưng dù sao cũng là thượng cổ tổ vu, không dễ dàng chết. Nghe đến Diệp Thần thanh âm, gầm nhẹ một tiếng, ngươi chính là người thừa kế. Chấm ngoặc kép, không sai, ngươi đoán đúng. Diệp Thần giọng điệu nói chuyện không mang theo một chút tình cảm. Trong mắt hắn, Trúc Dung còn sống, cùng chết không hề khác gì nhau. Bởi vì hắn nhất định sẽ chết. Đáng chết phàm nhân, ngươi cũng nên chết. Trúc Dung nhìn lấy Diệp Thần loại kia khinh bỉ ánh mắt. Mười phần khó chịu, chửi nhỏ một tiếng, thật tình không biết, làm Diệp Thần xuất hiện thời điểm, liền đã định trước hắn phải bỏ mạng. Diệp Thần không có trả lời, chỉ là đơn thuần nụ cười làm sâu sắc, duỗi ra một cái tay tại Trúc Dung đỉnh đầu. Một đường tới từ thượng cổ hồng mông tử khí vững vàng chế trụ đầu của hắn. Trúc Dung thân thể bị một chút xíu lôi kéo đi ra. Nương theo lấy tiếng gào thét, hiển nhiên hắn hiện tại hết sức thống khổ. Xoát, Diệp Thần mãnh liệt xoay người, đại thủ hất lên, sống sờ sờ đem Trúc Dung thật cao đánh ở giữa không trung. Siêu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau đã xuất hiện tại Trúc Dung trên thân thể. Hắn trong tay cầm ngao côn, thực, giết người cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Ngao côn cuối cùng hung hăng nện ở Trúc Dung trên thân thể. Mênh mông lực lượng một đánh chết Trúc Dung. thân hình khổng lồ không nghiêng không lệch vừa vặn rơi vào cửa đại điện. Oanh, cửa đại điện xuất hiện to lớn hố sâu, cho bụi nổi lên bốn phía, mặt đất đều đang run rẩy. Tại chỗ nhìn đến cái này kết quả này người, chỉ có Bạch Thi Ngưng cùng Bạch Sở Phi. Hai người mồm dài đến lão đại, hận không thể có thể giả bộ phía dưới hai cái trứng gà. Quái vật khổng lồ này giết chết Bắc Minh Hoàng thành tất cả thị vệ. Càng là giết chết Mặc Long, liền xem như Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc còn có Cẩu Nhi. Bây giờ cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Bọn họ hao hết sinh mệnh tất cả lực lượng mới khống chế lại Trúc Dung. Lại không nghĩ tới, như thế một cái cường đại tồn tại, tại Diệp Thần trong tay không qua một chiêu. Như thế chấn động tiếng vang, cũng dẫn tới trong đại điện người chú ý. Bọn họ ào ào hướng ra phía ngoài nhìn. Bởi vì Trúc Dung tại trong hố sâu, bọn họ không nhìn thấy. Lại là nhìn đến một cái thiếu niên nhanh nhẹn, mặt như băng xương đứng tại cửa ra vào chỗ. Một đôi mắt thâm thúy đang xem lấy bọn hắn. Cái kia, đó là Diệp Thần sao? Một người trung niên tràn đầy đều là thảo dược cùng đan dược. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng lắp bắp hỏi thăm. Được, tựa như là, chấm ngoặc kép, bên người một người nhìn đến Diệp Thần bóng người. Hai tay không khỏi run rẩy, lưu lạc không ít thảo dược cùng đan dược. Hai chân không khỏi run lên. Thoáng cái, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Lộ ra có chút không biết làm sao. Cứ như vậy một cái Diệp Thần đứng ở bên ngoài nhìn lấy bên trong. Mà bên trong người lại là ánh mắt né tránh. Không biết phải làm gì mới tốt. Các ngươi tiếp tục, không cần quản ta, có thể cầm nhiều ít liền lấy bao nhiêu. Đứng tại cửa đại điện Diệp Thần lạnh lùng nói đến. Thậm chí quay người hướng về Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc cùng Cẩu Nhi bên kia đi đến. Mặt ngoài, Diệp Thần giống như cũng không để ý những người kia cướp đoạt chính mình đan dược. Càng để ý là Lại Thiên mấy người bọn hắn an nguy. Thế nhưng là, trong đại điện người lại cũng không dám nữa động thủ. Ào ào thả ra trong tay dược tài đan dược. Chậm rãi đi ra đại điện. Nói đùa cái gì? Đừng nói Diệp Thần đi thượng cổ lại trở về. Coi như hắn không đi. Nơi này tất cả mọi người cũng không phải đối thủ của hắn a. Vài phút đều có thể giết bọn hắn. Tiểu tử ngươi đây là cho ta nói xấu a. Diệp Thần đứng tại Lại Thiên trước người, nhìn lấy ra hỏa này vậy mà biến thành độc thần bộ dáng. Để hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao hình dung chính mình tâm tình. Hắn hiểu được, Lại Thiên làm như thế là vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thở dài một hơi, Diệp Thần quất ra ngân châm. Huyền Từ, giúp đỡ. Huyền Từ cùng Diệp Thần một dạng. Đối với Lại Thiên cũng không xa lạ gì. Nhìn đến Lại Thiên biến thành cái dạng này, tiểu tâm tình cũng không phải làm sao mỹ lệ. Đáp ứng một tiếng, mang theo ngân châm đâm vào Lại Thiên mấy cái huyệt vị. Mà Diệp Thần cái này hơi hơi trong nháy mắt. Một đạo thuộc về Lại Thiên vốn nên có linh lực, rót vào hắn thân thể. Còn lại chiêu thức vấn đề thời gian, tin tưởng muốn không bao lâu, Lại Thiên liền có thể thức tỉnh. Ngay sau đó Diệp Thần lại phân biệt đi vào Triệu Thần Húc cùng Cẩu Nhi bên người. Lấy đồng dạng phương pháp, để hai người khôi phục nhanh chóng, làm tốt hết thảy về sau. Hắn quay người nhìn về phía cửa đại điện. Ở giữa những cái kia đoạt đan người hết thảy quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân loạn run rẩy. Tại trước mặt bọn hắn là một cái hố sâu. Mà cái hố sâu này bên trong cũng là Trúc Dung. Liên tưởng vừa mới thanh âm, lại nghĩ tới thanh âm rơi xuống về sau. Diệp Thần liền đã xuất hiện tại cửa đại điện. Chuyện còn lại, bọn họ không dám nghĩ. Các ngươi không cầm đan dược. Diệp Thần nhìn lấy chúng người bộ dáng, hiếu kỳ hỏi một câu. Tất cả mọi người nhanh hoảng sợ nước tiểu. Không, không dám, chấm ngoặc kép, nói chuyện là một người trung niên. Diệp Thần nhìn lấy trung niên nhân lộ ra một tia cười lạnh. bởi vì hắn nhớ rõ, trước hết ồn ào người cũng là hắn. Các ngươi đâu, cũng không dám cầm sao? Diệp Thần tiếp tục hỏi thăm. Không dám, không dám, mọi người không sai biệt lắm trăm miệng một lời trả lời. À, đã không dám cầm, cũng chính là không cần. Vậy thì tốt, chúng ta tính toán sổ sách a, được không? Diệp Thần từ từ đi tới trước mặt mọi người. Vung tay lên, một đạo bình phong xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong tấm hình, Lại Thiên đang ra sức đánh giết Trúc Dung. Triệu Thần húc liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Cẩu Nhi không tiếc mất mạng cũng muốn đem Lại Thiên cứu ra ngoài. Liền xem như Bắc Minh Hoàng Thành tất cả thị vệ cũng đang ra sức giết địch. Mà, cửa đại điện chỗ, cũng chính là bọn họ mọi người hiện tại chỗ vị trí. Thì có như vậy một đám người thờ ơ, thậm chí trông mong nhìn lấy mọi người chết đi cũng không muốn xuất thủ. Nội dung chỉ là thuyết minh một nửa, Diệp Thần nhìn không được. Thu hồi bình phong, tận lực trong khống chế tâm ma hòa khí khí tức. Những người này là ai a? Là các ngươi sao? Diệp Thần băng lãnh nhìn lấy mọi người hỏi thăm. Mọi người không dám trả lời. Thân thể run rẩy lợi hại. Thật nhiều người mệnh a. Vì cái gì các ngươi thì không thể ra tay trợ giúp một chút đâu. Coi như những thị vệ kia cũng biết bảo vệ gia viên mới có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Mà các ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Diệp Thần bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, ở giữa lướt qua mỗi người, thẳng đến cái kia trong khi nói chuyện năm người trước mặt. Đột nhiên dừng lại động tác, lại tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xoát, một đạo cực kỳ cường đại hấp lực, đem trung niên nhân kéo qua đến. Diệp Thần một tay kẹt tại hắn cổ họng, là ngươi trước hết ồn ào a. Diệp, Diệp đan sư, ta... Ta, khụ khụ, ta, chấm ngoặc kép, răng rác, Diệp Thần không giải thích cho hắn cơ hội, bởi vì tất cả mọi thứ hắn đều nhìn đến, giải thích thế nào đi nữa, cũng chỉ là lãng phí chính mình thời gian mà thôi. Trung niên nhân cổ họng trong nháy mắt bị vặn gãy, toàn bộ thân thể mềm đạp đạp đạp kéo xuống, buông tay ra, trung niên nhân rơi vào hố sâu. Cùng Trúc Dung vai sóng vai nằm ở bên trong. Đan dược mà thôi. Các ngươi muốn. Ta tặng cho các ngươi liền tốt. Tại sao muốn đoạt đâu? Đoạt cũng coi như. Tại sao muốn đánh ta nữ nhân? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta hận nhất cái dạng gì người sao? Đầu ngón tay rơi vào một cái hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút điểm trước mặt. Là ngươi đi. Diệp Thần ngữ khí băng lãnh. Không thể nghi ngờ hỏi thăm. Bịch, người kia toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, Diệp Thành chủ, là ta sai, đừng có giết ta, không muốn, chấm ngoặc kép, xoát, người này không có trốn qua Diệp Thần bàn tay, một giây sau, nằm tại trong hố sâu, sai cũng là sai, xin lỗi hữu dụng lời nói, còn giảng đạo lý gì? T, Bạch Thi Ngưng. Bạch Sở Phi, cùng đông đảo còn sống tu luyện già, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quá ác, hiện tại Diệp Thần quả thực giết người như ngoé. Quá kinh khủng, giết chết hai người về sau. Diệp Thần thu cánh tay về, một mặt cười nhạt, các ngươi vừa mới đều đoạt đan dược a. Choàng, đinh đương, loảng xoàng, còn lại tất cả tu luyện giả ào ào cho Diệp Thần dập đầu. Bọn họ không muốn chết, thật không muốn chết, hiện tại biết mình cử động là kinh khủng bực nào sự tình. Diệp Thần không tại thời điểm, bọn họ còn không có phần cảm giác này. Bây giờ người ta trở về, phần kia áp lực thật lớn trong nháy mắt để bọn hắn biến đến khủng bố sợ hãi. Cho các ngươi một canh giờ thời gian, đem nơi này quét sạch sẽ, nếu không, chấm ngoặc kép. Diệp Thần tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống. Những người này tựa như là như điên. Trong nháy mắt tản ra. Cái kia lấp hố lấp hố. Kháng thi thể thì kháng thi thể. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.